Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đánh quỷ Liễu Thiên Phong. Liễu Thiên Phong biểu hiện được rất bình tĩnh, nhìn lấy Tần Sương ánh mắt liền như là thấy hơn một cái năm bạn cũ đồng dạng hữu hảo. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, giữa hai người cựu oán sớm đã thăng lên đến sinh tử cừu địch tầng thứ. Nghĩ không ra, cái cuối cùng lại là Liễu Thiên Phong. Một mực không có thấy hắn, ta còn tưởng rằng hắn không báo danh. Xem ra, là bởi vì một ít sự tình chậm trễ, lúc này mới rơi xuống báo danh. Tần Sương thật là đầy đủ thảm, vốn cho rằng lại là một cái công tử bột, lại không nghĩ vậy mà gặp Liễu Thiên Phong. Gia hỏa này, thế nhưng là thật sự địa đan cảnh cường giả a, sợ là so Bạch Huân đều mạnh một số. Liễu Thiên Phong hiện thân, nhất thời nhấc lên thiên trọng lãng hoa. Đây chính là một tên vô địch người dự bị a. Nếu như hắn không tại, chỉ sợ tối cường giả liền hẳn là Bạch Huân. Nhưng sự xuất hiện của hắn, vô địch liền xuất hiện dị số. Hai người chưa hề giao thủ, nhưng danh khí lại là tương xứng. Tần huynh, người vẫn là đi xuống đi. Ta một khi xuất thủ, thế nhưng là sẽ không lưu tình. Lời này nhìn như tại thuyết phục Tần Sương tự động nhận thua. Kỳ thực là tại kích thích hắn, không để cho có nhận thua đường lui. Mà lại, lấy hắn lòng dạ, làm thế nào có thể để Tần Sương tùy tiện rời đi? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Nhiều cao thủ như vậy đều giết không chết ngươi. Bên cạnh ngươi khẳng định có một cái địa đan cường giả đang thủ hộ. Nơi này chính là đế đô luận võ đài. Cho dù là ngươi Tần ra tay, cũng duỗi không tiến vào. Coi như ta đưa ngươi phế đi, cũng sẽ không có người ngăn cản. Liễu Thiên Phong trong lòng sát ý sôi trào. Hắn ám sát Tần Sương hai lần, phái ra người một lần so một lần cường đại. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị cái sau đào thoát. Hơn nữa còn rơi vào cái toàn quân bị diệt. Theo lần thứ hai thất bại tan tác mà quay trở về sau. Hắn liền minh bạch, tại Tần Sương bên người, tất nhiên có một vị địa đan cường giả thủ hộ. Nếu không, hắn làm sao có thể trốn được chính mình ám sát. Yên tâm, không đem ngươi phế đi, ta cũng sẽ không lui ra. Tần Sương nhàn nhạt cười cười, trong câu chữ đều để lộ ra một cỗ rét lạnh chi ý. Nếu như lần thứ nhất còn đối Liễu Thiên Phong ám sát mang trong lòng cảm kích, cái kia lần thứ hai, cũng là hai người tránh thức kết thù kết oán thời điểm. Như Liễu Thiên Phong không có ám sát chết đi Tần Sương, chính mình sẽ không chuyển sinh đến Tần gia tiểu tử trên thân. Lần kia nên cảm tạ Liễu Thiên Phong xuất thủ. Có thể lần thứ hai, đây chính là Tần Sương sớm đã hoàn thành trọng sinh. Gia hỏa này lại còn dám đến ám sát chính mình. Đây không phải muốn chết sao? Ồ, thật sao? Vậy ta nhưng là rửa mắt mà đợi. Liễu Thiên Phong mi đầu hơi nhíu, vẫn như cũ mặt lộ vẻ thân sĩ chi phong. Vừa cười vừa nói, tựa hồ căn bản không quan tâm Tần Sương. Hai người này, có thù sao? Nhìn cái kia Tần Sương thần sắc, tựa hồ có thù a. Như thế, hận không thể đem Liễu Thiên Phong giết đi. Xem ra, Tần gia cùng Liễu gia còn muốn một số bí mật không muốn người biết a. Bất quá cũng tốt, Tần gia từ trước đến nay cùng Liễu gia giao hảo. Lần này hai nhà tiểu bối tranh đấu, nhìn qua, hai nhà quan hệ cũng không phải là như vậy hài hòa. Người quan chiến bên trong, không thiếu đến từ đại gia tộc, đại thế lực con cháu. Bọn họ hiểu, tự nhiên so phổ thông người dân nhiều hơn không ít. Thông gia chính là nhất phương chư hầu, có thể xưng chư hầu bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà Liễu gia, lại là đế đô tứ đại gia tộc đứng đầu. Nếu là hai nhà liên hợp, toàn bộ vương triều đều cũng tìm không được nữa tới địch nổi đối thủ. Cho dù là hoàng tộc, cũng không được. Hiện tại ngược lại tốt. Hai nhà trở mặt, ngược lại để không ít lo lắng cường liên hợp chúng thế lực an lòng không ít. Nhớ kỹ, không được thương tới tánh mạng. Nhìn lấy sát ý giạt rào Tần Sương, trọng tài cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Liễu Thiên Phong. Đây chính là Tần gia một mình. Nếu thật giết đi, chỉ sợ ngày thứ hai Tần Chiến liền mang theo đại quân vào kinh đi. Yên tâm, Liễu Thiên Phong cười cười, hứa hẹn giống như nói, giết ngược lại không đến nỗi, nhưng tiểu tử này, là khẳng định phải phế đi. Như vậy, bắt đầu đi. Trọng tài sâu kín nhìn Tần Sương liếc một chút, người nói ngươi tiểu tử này, nói hung ác cũng không đến mức ác như vậy a. Một lời không hợp liền muốn phế bỏ người ta. Ngươi chẳng lẽ không biết Liễu Thiên Phong thực lực hôm nay sao? Xem ở Tần gia phân thượng, có thể giúp đỡ một chút đi. Luận võ chính thức bắt đầu. Tần Sương dẫn đầu xuất kích. Hắn căn bản không cho Liễu Thiên Phong bất kỳ mặt mũi gì. Vừa ra tay chính là cửu thành lực lượng. Lấy hắn thực lực hôm nay, cửu thành thực lực cũng đủ để có thể so với địa đan trung kỳ cường giả. Lăng ba vi bộ, vẻn vẹn trong tích tắc, Tần Sương thân hình liền biến thành một đạo hắc ảnh, xuyên thẳng qua tại luận võ đài bên trong. Người nào cũng không có phát hiện hắn chân chính tung tích. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tiêu tán. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liền lấy nhìn thấy cái kia Liễu Thiên Phong bị nhất quyền đẩy lui mấy mét. Tại cái kia Liễu Thiên Phong tại chỗ, đứng đấy một tên thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên biểu lộ trêu tức, nhếch miệng lên một vệt đùa cợt độ cong. Nói, ngươi không được a, ăn Liễu Như Yên nhiều như vậy tư nguyên, chẳng lẽ đều hóa thành phân sao? Thời khắc này Liễu Thiên Phong nơi nào còn có nửa điểm ngả ngớn chi sắc. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiếu niên, nội tâm lan lộn không thôi. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói, ta phái ra những người kia, không phải là bị thủ hộ hắn cường giả giết chết, mà chính là bị tiểu tử này giết. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt Tần Sương trào phúng, Liễu Thiên Phong không có phản bác, mà chính là một đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, tựa hồ muốn đem thiếu niên nhìn thấu một dạng, nghĩ không ra, thực lực của ngươi vậy mà đạt đến trình độ này. Cái gì bỏ văn theo võ? Xem ra, là Tần Chiến lừa người trong thiên hạ đi. Quân thần, thật sự là có thể. Chấm ngoặc kép, hắc ảnh nhanh chóng lướt qua. Liễu Thiên Phong chỉ cảm thấy bụng bỗng nhiên đau xót. Đau đớn kịch liệt để hắn đến tiếp sau mà nói cứ thế mà dừng tại nơi cổ họng. Vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nôn, chấm ngoặc kép, vòng quanh luận võ đài xung quanh hắc ảnh cuối cùng ngừng lại. Chậm chậm lộ ra bộ mặt chân thật. Đây là một cái thân hình khoảnh lớn lên xinh đẹp thiếu niên. Hắn toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ sóng linh khí. Đó là chỉ có địa đan cường giả mới có khí tức. Tần Sương nhìn lấy hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng mà nôn khan Liễu Thiên Phong, khóe miệng có chút nhấc lên một vệt sảng khoái độ cong. Ngươi cần phải may mắn, nơi này là luận võ đài, nếu là ở ngoại giới, kết quả của ngươi liền không phải dễ dàng như thế. Khác ỷ vào Liễu gia đưa cho ngươi tư nguyên liền cho rằng thiên hạ vô địch. Liễu Như Yên rất mạnh ta thừa nhận, nhưng ngươi liền cho nàng sách giày tư cách đều không đủ. Ngươi ám sát hai ta lần, ta sớm đã xem ngươi là sinh tử cừu địch. Lần này buông tha ngươi, không phải đại biểu ta không giết ngươi, mà là bởi vì xem ở mặt mũi của bệ hạ phía trên bỏ qua cho ngươi. Về sau ngươi như lại xuất hiện tại ta trong mắt, xuống tràng, ta nghĩ ngươi sẽ minh bạch. Nói xong, Tần Sương quán chú rồi rào linh khí một chân hung hăng đá vào Liễu Thiên Phong trên đan điền. Vi diệu đan điền phá nát thanh âm bị to lớn tiếng va chạm che giấu. Tất cả mọi người không có chú ý. Một cước này, đúng là đem một cái địa đan trung kỳ cường giả cứ thế mà phế bỏ. Nhìn lấy Liễu Thiên Phong bay tứ tung mà ra bóng người, Tần Sương cuối cùng lộ ra một tia khoái ý ân cừu nụ cười. Thù, báo, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp D ẩn tàng nhiệm vụ nhân quả tuần hoàn hạng thứ 2. Khen thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm, 10% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.